Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 102, ôn nhu nhất ngươi hai. Trình Chi Ngôn để nguyên quần áo ngồi ở trên giường, nửa tựa tại cạnh đầu giường, đưa tay vỗ nhẹ nhẹ lấy tiểu thỏ trên người chăn mền. Tiểu thỏ nhắm mắt lại ngoan ngoãn nằm, thoạt nhìn tựa hồ sắp ngủ thiếp đi. Trong phòng, một chiếc mờ nhạt đèn bàn trên tủ đầu giường tản mát ra ánh sáng dịu dịu. Trình Chi Ngôn đôi mắt cụp xuống, nhìn xem tiểu thỏ hô hấp dần dần hướng tới bình ổn. Đang chuẩn bị thu tay, liền nghe được một tiếng thật thấp tra hỏi. Nước chanh ca ca, người có thể hôn ta một cái sao? Trình Chi Ngôn liền giật mình, cúi đầu nhìn về phía tiểu thỏ. Tên kia y nguyên nhắm hai mắt, chỉ là vừa mới môi mím thật chặt cái miệng nhỏ nhắn. Giờ phút này chính có chút mở ra. Vừa rồi lời nói hẳn là nàng nói đi. À, Trình Chi Ngôn có chút không quá xác định tiểu thỏ là còn thanh tỉnh vẫn là đang nói mơ. Tiểu thỏ len lén mở ra một con mắt, nhìn xem ngồi ở bản thân phải phía trên Trình Chi Ngôn. Hướng về hắn lộ ra một cái nghịch ngợm nụ cười. Lần nữa hỏi qua một lần. Nước chanh ca ca, người có thể hôn ta một cái sao? Trình Chi Ngôn hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem nàng. Chính là hôn chúc ngủ ngon a. Tiểu thỏ mở to mắt, đầy mắt mong đợi nhìn xem hắn nói. Ta xem cuốn sách chuyện bên trong, tất cả phụ huynh cũng sẽ ở hài tử trước khi ngủ cho nàng một cái hôn chúc ngủ ngon. Nước chanh ca ca, người cũng cho ta một cái có được hay không? Ta là phụ huynh sao? Trình Chi Ngôn nhịn không được bật cười, nhưng vẫn là theo lời, có chút cúi người, tại nàng trắng nõn phấn nộn trên gương mặt nhẹ nhàng hôn một cái. Tiểu thỏ chỉ cảm thấy mình gò má trái bên trên có một cái ấm áp cùng mềm mại xúc cảm nhẹ nhàng đụng bản thân một lần, sau đó thoáng qua tức thì. Có thể sao? Trình Chi Ngôn ngồi thẳng lên, có chút buồn cười mà nhìn xem nàng. Không được. Tiểu thỏ lắc đầu. Một cái trắng nõn tinh tế ngón tay chỉ mình hồng nhuận phơn phớt cánh môi nói. Muốn hôn miệng. Trình Chi Ngôn liền giật mình. Hôn chúc ngủ ngon. Hôn chúc ngủ ngon. Nhất định là hôn môi a. Trước ngươi không phải nói cho ta biết hôn môi là hôn môi sao? Tiểu thỏ nháy nháy một đôi thủy nhuận đôi mắt, thẳng tắp nhìn chằm chằm Trình Chi Ngôn hỏi. Nhưng là, Trình Chi Ngôn chần chờ một chút. Không có động tĩnh. 15 tuổi thiếu niên. Đã không còn là 5 năm trước cái kia bị tiểu thỏ tùy tiện ba cái vấn đề liền hỏi được chạy chối. Chết tiểu hài, theo tuổi tác tăng trưởng, hắn đã biết đại khái hôn môi là cái gì, cũng biết hài tử là thế nào sinh ra. Ngẫu nhiên trong trường học, còn sẽ có mấy cái nam sinh thần thần bí bí mà tập hợp một chỗ thảo luận cùng loại với nụ hôn đầu. Tiên vấn đề, thế nhưng là mặt đối với y nguyên ngây thơ tiểu thỏ. Hắn nhưng lại không biết đến cùng nên làm cái gì. Nụ hôn đầu tiên a. Trình Chi Ngôn vô ý thức đưa tay sờ mình một chút cánh môi. Nếu là dạng này hôn một chút miệng liền xem như nụ hôn đầu tiên lời nói. Vậy hắn nụ hôn đầu tiên có phải hay không mấy năm trước cũng không còn. Nước chanh ca ca. Tiểu thỏ tiếng kêu đem hắn suy nghĩ gọi trở về. Hắn cúi đầu, liếc mắt liền thấy tiểu thỏ chính chu một tấm hồng nhuận phơn phớt cái miệng nhỏ nhắn. Chờ đợi mình hôn nàng đâu? Mờ nhạt dưới ánh đèn, nàng hồng nhuận phơn phớt cánh môi lóe ra xinh đẹp quang trạch. Phảng phất là một khỏa tiên diễm ướt át anh đào đồng dạng. Ân, ngủ ngon. Hắn cúi đầu, mềm mại cánh môi tại nàng hồng nhuận phơn phớt trên miệng nhỏ nhẹ đụng nhẹ. Thanh âm có chút mơ hồ không rõ hướng lấy nàng nói. Hắc hắc, nước chanh ca ca, ngủ ngon. Tiểu thỏ hài lòng ôm chăn mền, nhắm mắt lại, chuẩn bị ngủ, lại hoàn toàn không để ý đến ngồi ở một bên. Trắng nõn như mặt ngọc trên má lộ ra một tia nhàn nhạt đỏ ửng Trình Chi Ngôn. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. Ca. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.